nếu được thì sẽ có biện pháp đối phó hai tên phản nghịch Diệp Phong và Yêu Vương. Giọng còn lại là một kim điện thiên giai. Hừ, nghe đến tên Diệp Phong, sắc mặt Liệt Mãnh sầm xuống, tên khốn đó trốn ở đâu nhỉ, tìm cả thánh địa không thấy tung tích hắn. Lần này có thể tiến nhập võ nguyên đại lục, lão phu nhất định bắt hết nữ nhân của hắn, xem hắn có hiện thân không. Nhãn thần Diệp Phong lạnh lại, hàn quang rực lên, rồi bình tĩnh tiếp tục lắng nghe. Chưa biết chừng Diệp Phong đã về võ nguyên đại lục. Liệt Thiên Thánh còn nhớ không, lúc xưa yêu tộc thánh tôn cướp hồn thạch của chúng ta, trong đó có hồn tâm khoáng có thể giúp gã xuyên việt thông đạo. Có thể thánh tôn cho gã hồn tâm khoáng cũng nên. Nếu hắn ở võ nguyên đại lục thì lão phu còn mong gì nữa. Lần này nhất định không tha cho hắn. Liệt Mãnh hung hãn. Không được. Một giọng khác đột nhiên khẩn trương lên, ngăn cản, Liệt Thiên Thánh đừng quên việc lớn. Diệp Phong không thể chết. Hừ. Liệt Mãnh phảng phất nghĩ ra, hừ lạnh bất cam rồi nói, yên tâm, lão phu không lấy tính mạng hắn, tối đa cho hắn nếm mùi đau khổ là được. Liệt Thiên Thánh tốt nhất đừng xung động, bắt sống Diệp Phong là được, đừng để hắn thương tổn gì. Bằng không thánh điện phiền hà không nhỏ đâu. Giọng nói kia ngăn cản Liệt Mãnh. Diệp Phong thầm lấy làm lạ, nếu bảo không giết gã vì lệnh của Hòa Lệ hoặc thánh điện muốn moi tin tức quan trọng gì từ miệng gã thì còn hiểu được, nhưng phản ứng của thiên giai kia thì tựa hồ rất quan tâm đến an nguy của gã, nhưng không phải vì thánh điện muốn che chở cho gã. Thật ra duyên cớ gì khiến thánh điện khẩn trương với gã như vậy? Lẽ nào chúng có nguyên nhân trọng yếu không thể thương tổn đến gã? Diệp Phong lắc đầu, trầm tư suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 669, thiên giai giá lâm. Giọng nói kia tiếp tục, hiện tại thánh điện gặp đại địch, thần tôn lại ở trong thần sơn, tạm thời không thể ra chủ trì đại cục. Nếu Liệt Thiên Thánh xung động mà trọng thương Diệp Phong, Vu Võ và Yêu Thú mà biết thì e sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Liệt Mãnh hừ mũi, sắc mặt từ từ bớt đanh lại, gằn giọng, coi như tên khốn đó may mắn. Đáng ghét, nha đầu thân phận bất minh hắn đưa theo lại có Vu Vương huyết mạch. Tiểu hầu vớ vẩn mang theo lại được thánh tôn truyền thừa. Vì sao bên cạnh hắn toàn là hạng biến thái thế nhỉ? Lẽ nào hắn được trời cao thương tưởng? Diệp Phong không biết có được trời cao thương tưởng hay không? Giọng nói khác cười khổ, nhưng hiện tại tiểu yêu thú đó được yêu tộc thánh tôn trợ giúp đã có tu vi thiên giai. Còn tiểu nha đầu có Vu Vương huyết mạch vì có truyền thừa mà cũng tấn cấp thiên giai. Hiện giờ chúng đã liên kết làm một, yêu thú nhất tộc được thánh tôn thú hồn kết nối mà hoàn toàn thống nhất khởi lai. Vu Võ Man Tử Môn và yêu thú nhất tộc đứng cùng chiến tuyến, thực lực không kém gì thánh điện. Tiểu nha đầu và tiểu yêu thú đó nhờ có năng lực truyền thừa, thực lực còn trên cả thiên giai lão làng như chúng ta. Một khi chúng biết Diệp Phong nguy hiểm thì sẽ dốc toàn lực đến tấn công thánh điện. Liệt Mãnh dần giật ra mặt như còn hoảng sợ, tỏ vẻ e dè. Lần trước chúng vì việc chúng ta vây tiếu Diệp Phong ở thông đạo mà đến thánh điện gây loạn, suýt nữa khiến thổ điện thiên thánh mất mạng. Nếu không nhờ thần tôn từ thần sơn phát ra khí tức dọa cho chúng bỏ đi thì e thánh điện tổn thất nặng nề. Nên mục đích của chúng ta là bắt mấy nữ nhân của Diệp Phong. Nếu hắn cũng ở võ nguyên đại lục thì bắt luôn. Như thế khi về thánh địa, chúng ta có thể đem ra uy hiếp Vu Võ Man Tử và yêu thú nhất tộc. Dù tạm thời không trừ được chúng thì Diệp Phong còn trong tay chúng ta là chúng không dám khinh cử vọng động. Giọng nói khác cất lên. Các hạ nói đúng. Lão Phu dù thống hận tên khốn đó hơn thì cũng phải tạm thời nén cừu hận lại, không ảnh hưởng đến chính sự. Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian đến lúc thần tôn xuất quan. Hừ. Liệt Mãnh mắt lóe hung quang, gằn giọng, dù Diệp Phong cũng thế, Vu Vương truyền thừa hoặc thánh tôn truyền thừa đều chết hết. Liệt Thiên Thánh lo cho đại cuộc thì tốt quá rồi. Thiên Thánh kia vui mừng, chúng ta vào thông đạo thăm dò, nếu có thể thì trực tiếp tiến nhập võ nguyên đại lục, thực hiện đúng kế hoạch. Đi thôi. Liệt Mãnh vung tay, hai thiên thánh dẫn theo một đội địa giai, cẩn thận lao vào thông đạo. Ở đầu kia, Diệp Phong từ từ mở mắt, nắm rõ mọi sự ở phía đối diện như lòng tay,